Chương 486, trước mắt độc thân, vì kỷ mặc tuyết tăng thêm 49. Việc này QNZ không có gì khó mà nói, tả hữu toàn bộ đoàn làm phim đều biết, cũng liền Dương Khả Nhi lúc ấy không có mặt, sau đó QNZ không có người có thể hỏi, cho nên đến bây giờ cũng là mới kiến thức nửa vời. Giang Tiểu Bạch giản lược nói một lần chuyện đã xảy ra, Linh Lung ở bên cạnh cấp bổ sung vài câu, thuận tiện còn đem hôm nay Trần Trình Trình làm chuyện nói rõ một lần. Cái này, hắn thật làm như vậy Dương Khả Nhi không thể tin mở to hai mắt. Đúng vậy à, toàn bộ đoàn làm phim người đều nhìn tận mắt đâu, việc này ta QNZ không có cách nào nói dối. Linh Lung nhún nhún vai, không chỉ có không có nói láo, liền thêm mắm thêm muối đều không có. Công việc lâu như vậy, Linh Lung QNZ thăm dò Dương Khả Nhi là cái gì người, đây chính là cái tâm tư đơn thuần cô nương, mặc dù tốt nghiệp 1-2 năm, nhưng cảm giác còn giống như là chờ ở sân trường, không có nhập qua xã hội nữ hài tử. Cho nên đối mặt với nàng, Linh Lung nói chuyện cũng là tương đối tự nhiên. Không nghĩ tới ta nam thần vợ ơ ý ma là như vậy người ta mộng lại nát một lần. Dương Khả Nhi che mặt thở dài. Lại Giang Tiểu Bạch bắt được cái này chữ mấu chốt, phía trước còn có qua dạng này chuyện đúng vậy à, ta kỳ thật không truy tinh, khi còn bé là kia bộ phim hỏa liền nhìn kia bộ phim, đi theo mụ tham gia náo nhiệt, xem hết liền ném một bên, không trải qua đại học năm đó thích qua một cái nam minh tinh, Vương Đào. Nhưng không nghĩ tới hắn về sau ra chuyện này, cái này về sau cách 1-2 năm mới thích Trần Trình Trình, hiện tại tốt lắm, nhân thiết lại sợ. Dương Khả Nhi có chút ủ rũ nói. Linh Lung nhịn không được nở nụ cười. Vương Đào đã từng cũng là đời thứ nhất nam thần, theo cùng là nghệ nhân lão bà tương thân tương ái, cưới sau vẫn luôn trong vòng điển hình vợ chồng, có thế nào biết về sau có tin tức ra tới, nói hắn ngoại tình còn măm măm kỹ nữ. Chuyện này sau khi ra ngoài nhường không ít người đều lớn thán cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu bất quá Trần Trình Trình việc này theo ông Đào còn không đồng dạng, không hắn như vậy nghiêm trọng. Linh Lung nghĩ nghĩ, liền an ủi Dương Khả Nhi. Dương Khả Nhi vô lực gật gật đầu, không nói gì nữa. Có đôi khi đối một người thất vọng chính là tại một cái chi tiết, Trần Trình Trình có lẽ là không có làm ra quá phận kịch liệt cử động, nhưng là hành vi của hắn vẫn là để Dương Khả Nhi cảm thấy rất thất vọng. Nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài a, thần tượng cùng truy tinh cái gì, về sau vẫn là thôi đi. Đoàn làm phim công việc vẫn còn tiếp tục, chỉ là đem Trần Trình Trình phần diễn cấp trì hoãn, những người khác mặc dù cũng ít nhiều gặp một điểm phiền thoái, nhưng tổng thể đến nói còn là có thể tiếp nhận. Bởi vì Nhậm đạo diễn đã hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần nhường hắn nghe được có người chuyện phiếm chuyện này liền hết thể trục xuất đoàn làm phim, cho nên tất cả mọi người chỉ dám đóng kín cửa tự mình đàm luận. Giống như là công khai trường hợp đã không có người dám nói. Trần Trình Trình là ở buổi tối lúc tại ấy bộ làm ra đáp lại Trần Trình Trình V. Rất xin lỗi chuyện của hai ngày này cấp mọi người mang đến không tiện. Ở đây đối ta đoàn làm phim biểu đạt tay náy của ta. Ta là diễn viên, công việc là ta những năm gần đây coi trọng nhất gì đó. Ở sau đó cũng sẽ dùng đồng dạng thái độ đối đãi công việc. Hy vọng có thể mang đến tác phẩm hay hơn cấp mọi người. Ta trước mắt độc thân. Hơn nữa khả năng ở sau đó tương đối dài trong một khoa NG thời gian đều sẽ duy trì loại trạng thái này. Hy vọng ta đa mở fan hâm mộ đừng dùng ngôn ngữ tổn thương những người khác, lúc này nhường ta rất có cảm giác tội lỗi. Cuối cùng cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ và bao dung ái tâm cái này đáp lại rất nhường người sờ vớt không được đầu óc. Giọng nói rất khiêm tốn, nói chuyện rất có đảm đương. Nhưng cái này cùng loại giải thích này nọ nhưng dù sao cảm giác giống như cũng không có giải thích rõ ràng cái gì. Toàn bộ thiên cũng chỉ có 5 chữ là trọng điểm ta trước mắt độc thân. Câu nói này rất thú vị, có thể để cho nhìn thấy đám dân mạng đọc lên chính bọn Hà Nờ hiểu ý tứ. Nhìn xem phía dưới bình luận xem đi, Kaka đều nói là độc thân, cái kia La Xanh khẳng định là có nhiệt độ, bắt tay nói không chừng chỉ là bọn hắn sóng vai đi đường lúc thị giác ảo giác mà thôi. Tấm hình kia cũng không phải như vậy rõ ràng. Huống hồ trong phòng nói chuyện cái kia cu nở dê rất bình thường đi, căn bản cũng không có thân mật động tác ca ca thật đáng thương, cứ như vậy bị nữ nhân này buộc chặt bên trên từ khóa nóng. Trước mắt độc thân chẳng lẽ nói vài ngày trước không phải độc thân, hiện tại vừa mới khôi phục độc thân đây là na ho chia tay ý tứ ca ca nói ta liền tin, độc thân vạn thuế, ủng hộ ngươi. Chờ mong ngươi có thế ra càng nhiều tác phẩm ưu tú La Xanh, cái này có nhiệt độ bị, cái này trà xanh biểu. Đưa cờ rồi, Trình Trình nói không để cho mắng La Xanh, vậy liền không mắng, để tránh Trình Trình thương tâm, lại no ý nhà ta chỉnh chỉnh là thật thiện lương đâu. Em liền cái này ăn dưa người xem tỏ vẻ không có ăn no, còn muốn lại đến một khối lớn. Trần Trình Trình đáp lại trực tiếp liền lên từ khóa nóng, phía dưới bình luận chữ số tăng lên một bậc. La Xanh bên kia rất tiến tĩnh, không có làm ra kịp thời đáp lại, mà nàng ấy bù hạ còn là nhiều hơn rất nhiều chửi mắng nàng. Mặc dù có Trần Trình Trình lời nói, nhưng là hắn một ít chân ái fan bọn họ vẫn cảm thấy mình nam thần yêu đậu bị mạo phạm, tất cả những thứ này đều là La Xanh tạo thành, cho nên nói cái gì cũng phải mắng hơn mấy câu hả giận. Không phải đâu đây là thật chia tay, còn là hắn cùng La Xanh liên hợp lại diễn kịch đến lừa gạt bạn trên mạng Linh Lung xem hết cái này đáp lại sau cảm thấy có chu tờ ngộng. Làm đồng dạng trực tiếp an dương người, Linh Lung đối với chuyện này phát triển QNZ rất để bụng. Khi thấy Trần Trình Trình lên tiếng sau lì hệ nờ đến tìm Giang Tiểu Bạch tán gẫu chuyện này. 89 phần 10 là thật. Giang Tiểu Bạch ánh mắt không rời kịch bản, Trần Trình Trình hôm qua tức giận phía dưới đối ta cách làm có thể thấy được hắn tính tình cũng không có tốt như vậy. Hơn nữa biết là La Xanh làm về sau, thần sắc của hắn cho nên rất có thể sẽ chia tay. Trần Trình Trình nhưng thật ra là cái rất lạnh lùng người, theo hắn đối đãi đoàn làm phim nhân viên thái độ là có thể nhìn ra được. Cái gọi là ôn nhu có lẽ chỉ là đóng gói giả tượng, là vì truyền đi thanh danh êm thai mà thôi. Kỳ thật bị bạn gái bày một đạo chuyện rơi ở ai trên người cũng sẽ không thật là vui, nhưng người khác nhau có thể sẽ có khác biệt cách làm. Nếu như Trần Trình Trình đối La Xanh phi thường yêu thích, cảm tình rất sâu, hoặc là hắn tính tình rất tốt, rất bao dung, khả năng này thường tiếc cũng không đành lòng sẽ vượt trên phẫn nộ, có thể để cho hắn tha thứ cách làm của nàng, đồng thời hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu như không phải, kia chắc chắn sẽ nhất phách lương tán. Thế nhưng là ngẫm lại xem, nếu như hắn thật phi thường yêu thích La Xanh, lúc đó tại La Xanh yêu cầu công bố tình cảm lưu luyến lúc lựa chọn cự tuyệt, từ đó nhường nàng ra hạ sách này tự biên tự diễn một tuần kịch sao thích có thể là thật, nhưng ở hồ chính mình lông vũ, quan tâm ngôi sao đổ càng là thật. Tại cả hai xung đột dưới tình huống, hắn rất có thể sẽ từ bỏ tình yêu, mà lựa chọn sự nghiệp. Ôi trời ơi! Cũng bởi vì đối phương công bố tình cảm lưu luyến, hắn liền cùng người chia tay Linh Lung nện nện miệng, mặc dù ta biết tại trong vòng loại sự tình này cũng là có thể lý giải, nhưng vẫn là cảm thấy quá vô tình. Giang Tiểu Bạch không lên tiếng. Đối với khác nhau hoàn cảnh, mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn, mặt khác sẽ có mỗi người lý do. Những người khác có lẽ cảm thấy quá phận, thế nhưng là đối chính Trần Trình Trình đến nói, hắn là làm tự nhận là lựa chọn thích hợp nhất.